Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 70 gạch dưới 2, một chút hy vọng sống. Du Hiệp sinh ra, góc truyện audio.com. Thự Quang, rất nhiều chỗ với tầng dưới chót thành bảo chi chủ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn binh chủng, ban đầu thực lực trời sinh nhỏ yếu. Trong ngày thường săn bắn quái vật cũng phải tiểu tâm dực. Sơ ý một chút sẽ hao tổn binh chủng. Kiếm còn không có thua thiệt nhiều. Lâu đài thủ vệ chi chiến. Dưới quyền bọn họ binh chủng cũng đã thương vong thảm trọng hiện tại. Thú triều lại tới. Coi như quy mô ngẫu nhiên. Cũng để cho bọn họ rất khó nhìn đến hy vọng Thự Quang. Giờ này khắc này. Bọn họ không gì sánh được ước ao những thứ kia sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ. Những người đó, đứng hàng với mấy tỷ thành bảo chi chủ kim tự tháp đỉnh tiêm. Bọn họ mới sẽ không lo lắng có thể ngăn cản hay không ở thú triều. Để ý chỉ là tranh đoạt cái kia duy nhất 100 cái chiến lực bảng danh ngạch thật TMD không công bình. Dựa vào cái gì người khác binh chủng là cao cấp, đỉnh cấp binh chủng. Mà ta cũng là nhỏ yếu nhất đê giai binh chủng. Còn nói là cái gì công bình vạn tộc tranh phách tái. Trên đời, ở đâu có cái gì công bằng đáng nói. Ai, thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện. Có rất nhiều thành bảo chi chủ đang oán trách. Biểu thị bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể oán giận mà thôi. Không có người nào có thể cải biến ban đầu đã bị quyết định vận mệnh. Ngẫu nhiên đến đê giai binh chủng, chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Không phải chỉ là bọn hắn. Rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ lúc trước cũng công bố trò chơi không công bình. Quảng cáo, bởi vì bọn họ ước ao đố kỵ, lại căm thù sở hữu thiên sứ binh chủng lâm y. Thế nhưng, cái này thì có biện pháp gì? Chẳng lẽ còn có thể cổ động trò chơi đầu não? Đem lâm y cho xóa nick hay sao? Hiện thực chính là hiện thực. Không chấp nhận cũng muốn tiếp thu. Lúc này, tại thế giới nói chuyện phiếm bên trong kênh nói chuyện. Bỗng nhiên có thành bảo chi chủ đưa ra một cái to gan phỏng đoán. Phía trước có thành bảo chi chủ nói. Lâu đài là có thể rời xa. Như vậy có được hay không đi qua biện pháp này? Gián tiếp tách ra gần tới đánh thú triều. Đúng nga. Thành bảo chi tâm là có thể rời đi a, lâu đài tiêu thất. Thú triều tự nhiên cũng liền mất đi tấn công mục tiêu. Một, đây không phải là gián tiếp tính ăn gian sao? Ăn gian làm sao vậy? Có thể còn sống cũng là không tệ rồi. Không có ý tứ, ta mới thử qua. Thành bảo chi tâm đích xác có thể rời xa. Thế nhưng có tin tức gợi ý ta. Lỗ triều trong lúc một ngày rời xa thành bảo chi tâm. Làm mất đi thành bảo chi chủ thân phận. Ta cũng thử. Một dạng gợi ý tê. Đã không có lâu đài. Đó không phải là lưu dân sao? Huống hồ mất đi thành bảo chi chủ thân phận. Làm sao còn tham dự vạn tộc tranh phách tái? Trên lầu khôi hài. Người ngay cả ban đầu thú triều như vậy khảo nghiệm cũng không dám trải qua. Còn muốn tham dự vạn tộc tranh phách. Chỉ là cướp đoạt ngươi thành bảo chi chủ thân phận. Không có trực tiếp đem ngươi giết chết thế là tốt rồi. Nói rất thô tục, nhưng nói rất có lý. Bất kể nói thế nào, đây đều là một chút hy vọng sống. Nếu có thành bảo chi chủ tự biết khó có thể không đỡ được thú triều. Có cao xác suất bị loại bỏ. Như vậy có thể sử dụng cái phương thức này tới tránh cho rơi vào tuyệt cảnh. Cái này chỉ ít có thể sống sót. Tuyệt sử phùng sanh. Ta hiện tại đã là lưu dân. Không đúng, không phải lưu dân, mà là du hiệp. Ta cũng bỏ qua, lâu đài ta là không thủ được. Trở thành du hiệp, có thể sống tạm xuống phía dưới. Dựa vào, trên lầu tốc độ thật kê nhi nhanh. Có người hay không nói một chút. Trở thành du hiệp sau đó sẽ có cái gì cải biến. Mới thành du hiệp, ta tới nói đi. Trước tiên không còn là thành bảo chi chủ. Lâu đài, binh chủng kiến trúc, thương khố chờ, các loại, toàn bộ tiêu thất, chỉ có trước mặt có binh chủng cùng tài nguyên có thể bảo hiểm lưu lại. Thứ nhì, không thể lại chiêu mộ binh chủng. Cuối cùng, Du hiệp tự thân cũng có thể đi qua đánh giết quái vật. Thu được kinh nghiệm, đặc biệt lớn tin tức tốt. Đây thật là một chút hy vọng sống. Ta cũng chuyển chức du hiệp. Lâu đài thế lực căn bản chơi không phải chuyển. Ta cũng chuyển du hiệp. Không để bụng có hay không có thể tham dự vạn tộc tranh phách. Coi như thành du hiệp. Như trước có thể đi qua giết quái luyện cấp. Sở hữu thành thần hy vọng. Đến mức vạn tộc tranh phách. Tranh đoạt thần vương bảo tỏa. Cùng du hiệp không có quan hệ. Tranh cái gì thần vương bảo tỏa a, có thể sống được cũng là không tệ rồi. Một, không sai. Du hiệp, thân phận mới. Mới bắt đầu. Trong lúc nhất thời. Có rất nhiều người buông tha thành bảo chi chủ thân phận. Chuyển chức du hiệp. Bọn họ tự biết không thể chống đỡ được thú triều. Cùng với chết ở quái vật trong miệng. Không bằng chuyển chức du hiệp. Bắt đầu lại. Rất nhanh. Một cái mới đoàn thể liền xuất hiện ở lâu đài thế lực trong vòng. Quảng cáo. Bọn họ đồng dạng có thể ở thế giới tần đạo nói chuyện phiếm. Ở siêu không gian giao dịch tần đạo giao dịch. Thậm chí còn có thể giết quái luyện cấp cùng thành bảo chi chủ phân biệt là. Du hiệp không có lâu đài. Không thể lại chiêu mộ binh chủng. Không cách nào sở hữu quy mô khổng lồ binh chủng quân đoàn. Cùng vô tận đại lục bảo. Bản thổ thế lực đánh trận. Bọn họ làm mất đi căn cơ. Mất đi vạn tộc tranh bá tư cách. Nhưng tóm lại. Đây là tuyệt sử phùng sanh. Hắc. Ta đã sớm sai lệch làm cái gì quỷ thành bảo chi chủ. Lưu lạc thiên nhai mới là ta mộng tưởng. Hiện tại rốt cuộc thực hiện. Du hiệp. Không có câu thúc. Không có gông cùm xiềng xích. Thế giới ở dưới chân của chúng ta. Tùy ý chúng ta chỉ kê. Vận khí ta không tốt. Ngẫu nhiên đến rồi đê giai binh chủng. Nhưng bây giờ, ta đã bắt đầu lại. Nắm giữ thuộc với vận mạng của mình. Ta không hề bị đến ước thúc. Đã không còn cái gọi là không công bình. Ta lập thể. Ta muốn thành vì tối cường đại du hiệp. Đệ nhất cái tấn thăng làm thần chỉ A Hoa. Ta thành du hiệp. Chờ đấy ta. Ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Chúng ta muốn tổ kiến du hiệp liên minh. Sở hữu du sử dụng đều có thể gia nhập vào. Sau này lâu đài thế lực nếu như muốn tới đến trợ giúp của chúng ta. Vậy thì nhất định phải dùng số tiền lớn thuê mướn chúng ta. Chấm. Tán thành. Một. Trong nháy mắt, thế giới nói chuyện phiếm tần đạo đã bị du hiệp. Cho soát bình. Rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều có điểm mộng bức. Thế giới đầu mối chính không phải lâu đài chi chiến. Vạn tộc tranh phách sao? Thành bảo chi chủ mới là nhân vật chính a, cách chương.